Vô tận cường hóa, chương 414, ác ma chiến kỳ. Góc truyện audio.com, một đạo điện quang tử vong bổ tới, xẹt qua khoảng không vô tận mênh mông, mang theo chiến ý mãnh liệt đánh về phía cánh tay phải của Asmodan. Huyết châu văng khắp nơi thành một mảnh huyết vụ huyết tinh. Cùng lúc đó, tà quyền của Asmodan đã lần thứ hai đánh hướng Hồng Lãng. 6 con kiến màu đen đột nhiên xuất hiện, một quyền này đánh vào trên người của một con kiến màu đen, đem con kiến kia đánh bay, nhưng là những con kiến màu đen khác xẹt qua phiến không gian rừng ở trên người của Asmodan, đồng thời khởi xướng công kích đối với hắn. Chiến phủ của Hồng Lãng đánh xuống ngay sau đó, đánh vào trên một thân khôi giáp màu đen của Asmodan, tạc ra một cái đại động thật sâu. Cùng thời gian, công kích đến từ Ôn Nhu cũng đánh vào một bên sườn của thân thể. Asmodan, công kích đến từ hai thanh vũ khí siêu cường, mặc dù là thân thể cường hãn Asmodan cũng vô pháp dễ dàng tiêu thụ, thân thể hắn run lên, rồi đột nhiên hét to cút ngay. Một cỗ sóng xung kích theo trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra, 4 con kiến bị đồng thời đánh bay, duy chỉ có con kiến hộ vệ kia còn gắt gao bám lấy Asmodan, cái càng thật lớn điên cuồng tấn công đối thủ. Sóng xung kích tiếp tục phóng ra ngoài, hung hăng hướng về Hồng Lãng. Không có tác dụng với ta. Chấm, Hồng Lãng cười lớn nghịch vọt lên, kỹ năng huyết tinh cùng nhiệt phát động, kỹ năng xung phong phát động. Bóng người như điện quang xẹt qua, vọt vào sóng xung kích giống như con cá nghịch nước mà lên, hoàn toàn không quan tâm. Một cái sóng xung kích của Asmodan phóng thức công kích theo vòng tròn đều không phải là kỹ năng, bởi vậy căn bản không có khả năng. Ngăn cản Hồng Lãng đánh sâu vào. Tia một đạo hào quang kia xẹt qua, Hồng Lãng đã lần thứ hai xông đến bên người của Asmodan, đao phủ cùng đánh chém thật mạnh vào trên người của Asmodan, trên thân bị chém ra một mảnh huyết quang thê lương. Hỗn đản, Asmodan phẫn nộ gầm nhẹ lên, lấy sinh mệnh lực của Asmodan mà nói, một kích này mặc dù mạnh, lại còn không có tạo ra bất cứ uy hiếp chí mạng nào cho hắn, vấn đề là hắn trời xanh tính cao ngạo, khi tác chiến chẳng sợ bị đối phương đánh cho bị thương, đều coi đó là một loại sỉ nhục. Trừ bỏ tam đại ma thần hay là thiên giới thiên sứ, đối với hắn mà nói nhân loại căn bản là con kiến. Trước mắt người kia thế nhưng liên tiếp tạo thành thương tổn đối với hắn, nhất thời làm hắn bùng lên cơn giận. Chấm tay trái của hắn chảo ra, nắm con kiến hộ vệ kia, dùng sức một chảo, dù chưa có thể đem nó bóp chết, lại khiến nội tạng của con kiến hộ vệ này đều chảy ra, tùy tay ném đi ra ngoài, đồng thời tay phải cầm kiếm nguyên bản vẫn chưa động hướng về phía trước nhắc tới, chuôi vương giả chi kiếm địa ngục này đã bị hắn rút ra khỏi mặt đất. Chết đi, Asmodan phẫn nộ giống, cự kiếm so với ván cửa còn lớn hơn cuốn ra một đạo lôi đình, đối với Hồng Lãng ngang trời đánh xuống, giống như thiên lôi đánh xuống, liền ngay cả Hồng Lãng cũng biến sắc, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, cự kiếm chạm ở trên tàn sát chiến phủ, phát ra tiếng động nổ vang thật lớn, uy lực của một kiếm này bàng bạc thế nhưng đem Hồng Lãng đánh tiến dưới nền đất, nửa thân mình bị lún xuống đất. Cự kiếm lại chém ra, dọc theo mặt đất xẹt qua, muốn đem Hồng Lãng nhất đao lưỡng đoạn. Ngay tại khi, cự kiếm chém tới, thân thể của Hồng Lãng đột nhiên biến mất. Asmodan ngẩn ngơ, lập tức ý thức được cái gì, khóe miệng hiện một nụ cười lạnh, nguyên lai trốn xuống mặt đất. Đi ra cho ta, chấm, chân to của hắn đột nhiên đạp hướng mặt đất, cả điện phủ ở dưới một bước của hắn thế mà run rẩy lay động lên, trên mặt đất nứt ra ra một cái khe hở thật lớn đờ, Hồng Lãng đã theo khe hở thoát ra. Chỉ là hắn không phải vận dụng độn thổ thuật đi ra, mà là bị Asmodan dùng sức mạnh ngạnh chấn đi ra, bởi vậy hình tượng chật vật khóe miệng còn chảy huyết. Người này điển hình là loại người càng bị nhục càng mạnh, tay phải cầm tàn sát chiến phủ phát động kỹ năng quay về phủ, kỹ năng tàn sát. Phủ ảnh đầy trời hướng Asmodan bổ tới, đồng thời, một đạo bóng đen theo trên mặt của phủ hiện thân, phi tập tới Asmodan, đúng là khí linh sát hồn, không nghĩ tới Asmodan nhìn đến sát hồn, trong mắt đột nhiên thả ra một đường thần quang, gì? Đây là, hắn nói còn chưa dứt lời, trầm dịch một mực bên ngoài dọn dẹp sinh vật địa ngục đi ra từ ác ma chi môn đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt đại biến kêu lên, không tốt, Hồng Lãng mau đưa sát hồn thu hồi lại. Asmodan đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, chậm. Chấm tay trái của hắn đánh tới thế nhưng không nhìn đặc tính u linh của sát hồn, một tay chộp vào trong lòng bàn tay, theo sau đối với miệng của mình ném đi thế nhưng đem sát hồn nuốt xuống. Sát hồn của ta, chấm, Hồng Lãng thống khổ kêu lên, kỹ năng chiến phủ nhất thời mất đi hiệu lực quay tròn trở lại trong tay của Hồng Lãng. Đồng thời huyết tinh văn chương truyền đến tiếng kêu khí linh bị cắn nuốt tàn sát chiến phủ. Mất đi năng lực thăng cấp trước mặt cấp bậc CC. Khí linh sát hồn chỉ dùng thần hồn châu mà thành vũ khí sở dĩ có thể thăng cấp bởi vì nó có linh tính. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, loại vũ khí này có một thiên nhiên khắc tinh chính là đối thủ có được thần hồn lực lượng. Asmodan có được thần hồn tuy rằng không đủ để làm cho chính mình trở thành ma thần chân chính, ít nhất phải so với Trầm Dịch theo trong tay của nữ hải thần lấy tới thần hồn châu cường đại hơn nhiều. Bởi vậy đối với Asmodan có được thần hồn mà nói, thần hồn chính là đại bổ vật tốt nhất, là thứ có thể tăng lên thực lực của hắn. Nếu Hồng Lãng không đem sát hồn phóng xuất, Asmodan muốn bắt lấy sát hồn là không có biện pháp, chỉ là thần hồn vừa xuất hiện, lập tức đã bị hắn cường đoạt. Trầm Dịch cướp người cả đời, không nghĩ tới lần này bị boss cướp đoạt một phen. Thời khắc này mắt thấy Asmodan nuốt vào sát hồn, cả người vọt ra một mảnh huyết sắc hồng quang, toàn thân đều run rẩy không thôi. Trong lòng của Trầm Dịch hiểu được người kia khẳng định đang tiêu hóa sát hồn. Thần hồn của nữ hải thần rốt cuộc không phải ma thần chi hồn, Asmodan nuốt vào phải tiến hành thời gian nhất định để chuyển hóa. Hắn đang tiêu hóa thần hồn, lập tức khởi xướng công kích giết hắn. Trầm Dịch bạo quát, có thể đem sát hồn thu hồi không? Hồng Lãng vội hỏi, vậy quyết định bởi ngươi có bao nhiêu tốc độ? Ngao, Hồng Lãng ngửa mặt lên trời giống lên. Không phải chỉ có bị thương cùng thống khổ mới có thể kích phát lực lượng, phẫn nộ mới là căn nguyên bùng nổ. Giống như lôi điện tê minh, ánh mắt đỏ lên của Hồng Lãng hiện lên vẻ dữ tợn. Thể hiện ra một cỗ điên cuồng nộ trào không cách nào hình dung. Giống to giống như sơn băng địa liệt đột nhiên mãnh liệt đánh vào thần kinh của mọi người, lực lượng chi nhận đánh ra một đường vòng ánh sáng màu đỏ. Một đạo lôi quang lóe ra tia lửa đột nhiên theo mũi đao của lực lượng chi nhận bay ra, dừng ở trên người của Asmodan, thế nhưng đánh cho thân thể của Asmodan run lên. Thần lôi hủy diệt, hỗn đản, Asmodan giống giận huy kiếm, cự kiếm chém về phía Hồng Lãng, chém vào trên chiến phủ theo hỏa hoa chói mắt thoáng hiện, một kiếm này không có đánh bay Hồng Lãng, ngược lại khiến cho chính hắn toàn thân run lên. Hắn được lợi khi nuốt sát hồn đó là có khả tăng lên thực lực nhưng cũng bị nguy hiểm do phải phân ra bộ phận lực lượng chuyển hóa sát hồn, thời khắc này bị Hồng Lãng bùng nổ toàn lực đánh ra một kích. Thế nhưng ngăn cản không được, chiến phủ dư thế không giảm, chém vào trên người của Asmodan, ở trên áo giáp thật dày của hắn tạc ra một mảnh huyết hoa rực rỡ. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, viên đạn cấp BB xuyên qua một con búp bê Minh Hà mới ra đồng thời đánh vào trong cơ thể của Asmodan. Trầm Dịch thu súng, vọt tới bên người của Minh Hà búp bê chưa chết kia, quyền pháp liên tiếp đánh vào trên người của nó, đặc hiệu của Vũ Hóa Tiên Long xà công phát động, búp bê kia đã bị mê muội, Trầm Dịch đã cầm lấy nó hướng Asmodan ném đi, đồng thời lại là hai thương đánh vào trên người của búp bê Minh Hà kia, hoàn toàn kết thúc tánh mạng của nó. Loại sinh vật này là một trong những tồn tại khiến kẻ khác đau đầu nhất trong thế giới hắc ám, sau khi tự bảo có được lực thương tổn 180 điểm, uy lực kinh người. Lần này tự bảo, tạc ở trên người của Asmodan, đau đến toàn thân của hắn run lên, sau đó một quyền đánh hướng Trầm Dịch. Trầm Dịch biết không tốt, vội vàng tránh ra, quyền ấn thật lớn đã gào thét lăng không mà đến, nện ở trên người của một con kiến, đem con kiến kia đánh bay vào trong tường, trong lúc nhất thời nhưng lại động đậy. Nhưng Asmodan cũng lọt vào Hồng Lãng cùng Ôn Nhu liên tục công kích. Ác ma chi môn của hắn bởi vì nguyên nhân có yếu điểm, mỗi khi đi ra một con sinh vật sẽ bị Trầm Dịch nháy mắt miểu sát, bởi vậy vẫn không thể hình thành ưu thế số lượng, trừ bỏ khiến đối phương lãng phí một người thủ ở bên cạnh cánh cửa, cơ hồ không thể phát huy hiệu quả quá lớn. Chính mình lại bị sát hồn trói buộc, lực lượng không thể toàn bộ triển khai, trong lúc nhất thời bị hai người liều chết mãnh công cuốn lấy không có biện pháp. Trong lòng của hắn lo lắng, tay trái chỉ về ác ma chi môn, chỉ thấy quang mang của ác ma chi môn đột nhiên lóe ra tốc độ nhanh hơn nữa lóe xuống 20 lần. Đặc thù năng lực của vua tội ác tăng tốc thông đạo tăng lên 100, tốc độ triệu hồi của ác ma chi môn, trong lúc tốc độ tăng lên, chỉ có thể tác dụng với một loại sinh vật thời gian liên tục 5 phút đồng hồ. Theo 20 hào quang cấp tốc hiện lên, một con kỵ sĩ U Linh theo ác ma chi môn lao ra. Ở ý tưởng của hắn, lấy thực lực của kỵ sĩ U Linh tự nhiên không có khả năng bị Trầm Dịch dễ dàng miểu sát, không nghĩ tới trong mắt của Trầm Dịch chợt lóe tinh quang, ta thích cái này, Xạ Nguyệt đã nhắm ngay kỵ sĩ U Linh kia. Đạn thánh quang, liên tiếp phát đạn thánh quang đánh vào trên người của kỵ sĩ U Linh, đáng thương cho sinh vật địa ngục cao tới 20 cấp thậm chí còn không. Có kịp phát huy đã bị Trầm Dịch miểu sát, không hay ho nhất là hắn còn rớt ra một cái thùng. Trầm Dịch tùy tay bắt lấy thùng, đã từ trong đó lấy ra U Ngọc. Lúc này con U Linh kỵ sĩ thứ hai đã ở bên trong của cánh cửa ác ma hiện hình, Trầm Dịch lần thứ hai đem họng súng nhắm ngay kỵ sĩ U Linh kia. Không chờ kỵ sĩ U Linh kia hoàn toàn hiện hình, lại là ba phát đạn thánh quang đánh ra. Hắn lần trước tiêu diệt 12 con kỵ sĩ U Linh, tiêu hao 39 quả đạn thánh quang, hiện giờ còn khoảng 61 quả, lại bắn 20 cái không thành vấn đề, nếu vận khí tốt, hẳn là còn có thể đạt được 4 khối U Ngọc cũng kéo dài 200 giây thời gian. Về phần kỵ sĩ U Linh lúc sau làm sao bây giờ, hắn đã muốn cố không được. Mắt thấy kỵ sĩ U Linh đi ra một cái đều bị miểu sát một cái, Asmodan cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Kỳ thật hắn có thể lựa chọn sinh, vật chỉ định rất nhiều, chỉ là làm kỵ sĩ U Linh trọng kỵ binh, vẫn đều là binh chủng mà Asmodan yêu quý nhất. Ở trong tràng đại chiến cùng với ba ma thần kia, Asmodan bằng vào ngàn vạn kỵ binh U Linh khởi xướng xung phong không gián đoạn, tiêu hao ba phần lực lượng của ma thần, đem chúng nó đả bại, bước ra thế giới địa ngục. Cứ việc này trong đó có nhân tố tam đại ma thần cố ý bị thua, nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều kỵ binh xung phong có thể so với quân đoàn xe tăng của nhân loại xung phong, có được lực đánh vào vô cùng cường đại. Không nghĩ tới ở trong này, chúng nó chưa thành hình đã bị trầm dịch nhất nhất giết, có thể kéo dài thời gian thậm chí còn không bằng một con sinh vật địa ngục bình thường. Đối mặt tình cảnh này, hơn nữa Hồng Lãng cùng Ôn Nhu kia công kích điên cuồng mà hung mãnh, Asmodan vẫn ngồi chiến đấu như. Vậy rốt cục ngồi không yên, hắn ngửa mặt lên trời dài gào lên, cả người đột nhiên đứng lên. Nguyên bản thân hình của hắn mặc dù cao lớn, nhưng bởi vì ngồi, Hồng Lãng Ôn Nhu vẫn dễ dàng đánh đến hắn, thời khắc này hắn vừa đứng lên, chỉ cảm thấy giống một ngọn núi lớn theo đại địa toát ra. Nhìn lên ma vương cao lớn này, chiều cao của hai người thế nhưng ngay cả đầu gối của đối phương đều không đến. Một khắc kia Ôn Nhu giống như một lần nữa gặp được Beria sau khi biến thân thành Diablo, trong lúc nhất thời tâm thần lại có chút giật mình. Các ngươi hết thảy đều phải chết, Asmodan giống giận ra tiếng. Hắn đột nhiên theo sau lưng rút ra đại kỳ, hướng về trước người cắm xuống, cờ xí ác ma chiến kỳ ác ma đến từ địa ngục, tất cả ác ma địa ngục trong phạm vi trăm dặm sinh ra ảnh hưởng, khiến chúng nó sử dụng tốc độ nhanh nhất đuổi tới dưới đại kỳ tham gia chiến đấu. Tất cả sinh vật địa ngục dưới cờ xí chiến đấu, đạt được cộng thêm 20 thương tổn công kích, đồng thời chiến ý tăng trưởng, gia tăng hút máu tốc độ tăng lên 20, công năng của cờ xí ác ma này cùng kêu gọi tử vong có chút tương tự, chẳng qua tác dụng phạm vi càng lớn, đồng thời còn tăng lên thực lực của quái vật bị kêu gọi. Hiện giờ tất cả yêu ma địa ngục trong tòa thành Khố Lạp Tư cơ hồ đều đã bị trầm dịch bọn họ xử lý sạch sẽ, mặc dù có chút ít còn sót lại, bởi vì khoảng cách quá xa cũng không có thể đuổi tới đúng lúc, bởi vậy đến giờ còn không có nguy hiểm. Nhưng là tầng 3 của oán hận cũng còn có đại lượng ác ma địa ngục. Chúng nó đang ở cùng một đám mạo hiểm giả tông đường Anbela liều chết tác chiến, thời khắc này cờ xí ác ma vừa xuất hiện, địa ngục ác ma đang tác chiến cùng tam đại thống lĩnh thế nhưng đều tự buông đối thủ, hướng về điện phủ chạy tới. Không riêng gì bọn người kia, liền ngay cả sinh vật bất tử do lão mạnh chế tác đều xuất hiện dấu hiệu sao động bất an. Chúng nó tuy là do lão mạnh chế thành, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh vật bất tử, lệ thuộc thế lực của địa ngục. Ở thời điểm không có cường lực chỉ huy tự nhiên có thể nghe lệnh người chế tạo chúng nó, hiện giờ đến từ mệnh lệnh của vương giả địa ngục phát ra có chứa quyền uy tuyệt đối, hai cỗ ý chí tuyệt đối cùng tác động nhất thời hỗn loạn lên. Tuy rằng còn không có phản bội, lại khiến cho lão mạnh chỉ huy như thế nào đều không thể chỉ huy. Ở trong thế giới hắc ám, nếu nói đô đốc Pharaoh tất nhiên là đại tướng tiên phong của quân đoàn địa ngục Andakeli e có. Sở trường về ẩn nấp cùng ám sát là thích khách của đoàn thủ, Beria là tham mưu, Asmodan còn lại là thống soái của thế giới địa ngục. So sánh với ba địa ngục ma vương khác, địa phương cường đại nhất của Asmodan ngay tại chỗ hắn không chỉ có được chiến lực cá nhân xuất sắc, đồng thời cũng có được năng lực chỉ huy cường đại. Đương nhiên, ở đô thị huyết tinh sáng tạo thế giới, trận hình biến hóa, binh chủng khắc chế đã không thuộc phạm trù của năng lực chỉ huy, trí tuệ bị kỹ năng thay thế, cái loại kỹ năng có thể triệu hồi binh lính, tăng lên sĩ khí, gia tăng sức chiến đấu của binh lính, xa so với khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào của kẻ khác càng thêm thực tế ý nghĩa. Asmodan chính là một cái tồn tại như vậy, nếu không phải đô thị huyết tinh định ra thế giới nhiệm vụ, mà là ở một cái cánh đồng bát ngát. Bình Nguyên triển khai hai quân đối chọi, lấy ngàn vạn binh đoàn địa ngục khởi xướng đánh sâu vào, đừng nói là 20-30 cái khu mạo hiểm giả bình thường, cho dù là khu mạo hiểm giả nhà trọ cũng chỉ có nuốt hận xa trường đích. Dù vậy, tại thời khắc chiến kỳ ác ma của Asmodan đờ kêu gọi cả tầng thứ ba của oán hận cũng biến thành một mảnh quần ma loạn vũ. Càng ngày càng nhiều ác ma địa ngục nhào vào điện phủ, hướng trầm dịch Hồng Lãng đám người khởi xướng công kích. Trầm dịch lại không kịp thanh tiểu kỵ sĩ U Linh theo ác ma chi môn đi ra, ở tránh thoát liên tiếp 7-8 đạo công kích viễn trình đến từ ác ma địa ngục, trầm dịch kêu lên, hủy diệt mặt đại kỳ kia. Hồng Lãng cua đại phủ bổ về phía cờ xí ác ma kia. Trên bầu trời đại kiếm đã lóe ra một khỏa quang điểm màu đen hạ xuống. Địa ngục vương giả, chi kiếm, tử vong vinh quang, cách chương.